chậm chạp chưa tới Mai Phủ. Vì thế Dạ Lăng Bắc Sơn liền tự mình đến đây. Trong tay hắn còn có một cái hộp rất long trọng, là hắn sai người vội quay về Tam Vương Phủ mang tới. Dạ Lăng Bắc Sơn đã tính toán, nếu hôm nay Dạ Lăng Chi Nguyệt không đến Mai Phủ, hắn sẽ tự mình đến cửa tặng lễ vật. Cách chương.